Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2. Chương 13 Kiss. Tin đồn, góc truyện audio.com. Isaac và nó ôm nhưng nó đột nhiên buông Isaac ra. Ánh mắt nó lạnh lùng nhìn Isaac. Isaac à, em đã trả cho anh xong những gì em nợ anh rồi. Nó nhìn Isaac nói. Ý em là sao, em không nợ anh gì hết. Isaac nhìn nó nói. Em chưa từng kiss anh. Bây giờ em đã làm được. Nó nói, ý em là, dây à nhìn em gái mình lo lắng nói, em không thể yêu anh được nữa, chúng ta chính thức chia tay đi. Nó nói, chia tay tại sao chứ? Isaac nắm vai nó, hỏi, em nghĩ tình cảm chúng ta nên chấm dứt tại đây đi, em sẽ coi anh là người bạn, người anh luôn quan tâm chăm sóc em mà thôi. Nó nói, người anh người bạn sao? Isaac nói, đúng vậy, nó nói. Nếu em nghĩ vậy cũng được, anh sẽ là người bạn à mà không người anh mà em nói. Isaac buông vai nó ra. Đi lại chỗ BJ. Tôi nói cho cậu biết. Cậu mà dám làm tổn thương em tôi thì cậu chết với Isaac này đó. Tôi sẽ luôn theo dõi cậu đó. Nước mắt của JJ mà chảy xuống thì cậu sẽ mất đi những gì thuộc về cậu gấp đôi đấy BJ à. Isaac nhìn hắn bằng đôi mắt hung dữ rồi bỏ đi. Nó nhìn theo phía Isaac mà cảm thấy trái tim rất đau. Isaac, em xin lỗi, em chỉ đem đến nỗi đau cho anh mà thôi, hãy tìm người con gái tốt hơn em nhé. Em yêu anh, nó nghĩ, tội anh ấy quá, học sinh nữ bàn tán. Dây dây cậu sao vậy? Wendy nhìn nó, Wendy anh hai em tin hai người sẽ hiểu em, đứng hỏi em gì hết, tôn trọng quyết định của em nha. Nó nhìn vào hai người đó nói. Thôi được, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Jay A nhìn nó nói. Mình tin cậu. Wendy quay sang BJ, nếu anh mà làm Jay Jay rơi giọt nước mắt nào thì chết với tôi đó. Wendy đe dọa BJ. BJ cậu đưa Jay Jay về giúp tôi. Jay A nhìn BJ nói. Anh đi đâu vậy? Nó nhìn Jay A. Anh có hẹn với Alex nên anh sẽ về sau đưa em tôi về an toàn đó. Jay A nhìn BJ rồi mỉm cười với nó. Thế là buổi ca nhạc cũng xong, Kun đưa Wendy về và không quên rủ Wendy đi chơi vào ngày mai vì ngày mai là cuối tuần mà. Hắn chở nó về, trong xe im lặng, em chỉ diễn đúng không? BJ quay sang nó hỏi. Như anh nói thôi, nếu diễn thì phải diễn cho đạt chứ. Nó lạnh lùng nói, tại sao chứ, tại sao em lại muốn diễn? BJ nhìn nó cười, tại sao ư, chỉ là tôi thích diễn mà thôi. Nó nói, em còn yêu Isaac phải không? BJ hỏi nó không trả lời, vậy tôi nói đúng rồi. Em rất yêu Isaac vậy sao lại nói chia tay? Hắn nói, tôi chưa từng yêu, trái tim tôi đã đóng lại rồi, giây phút anh ấy đi câu nói chia tay từ miệng tôi nói ra đã khóa trái tim tôi lại. Anh đừng hỏi tại sao tôi lại chia tay. Nếu anh muốn diễn thì tôi sẽ diễn đến cùng, đừng hối hận. Nó nói rồi nhắm mắt lại. Em không có chút tình cảm gì với tôi sao? Hắn nhìn nó với con mắt của sự mong chờ. Hy vọng nó sẽ nói là thích mình nhưng có lẽ không như những gì hắn nghĩ. Nó lạnh lùng đến mức chỉ nói ra hai từ no never. Hắn cảm thấy trái tim mình tan chảy. Tại sao lại có cảm giác như vậy? Rõ ràng chỉ mới gặp nó có mấy lần thôi mà sao nó lại khiến tim hắn đau. Khiến hắn ghen khi nó ôm dây A và hôn Isaac trước mặt của hắn. Hắn không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Hay vì nó giống một ai đó chăng? Nó không muốn hắn biết nhà nên chỉ kêu hắn dừng ở ngã tư rồi sau đó tài xế của gia đình nó ra đón nó. Về tới nhà, nó nhìn xung quanh, ba mẹ đã ngủ hết rồi. Người giúp việc thì chỉ còn một vài người, là thức và bảo vệ thì đi xem xét mọi nơi xung quanh. Nó bước vào phòng, nó lạnh lùng đến mức phòng chỉ toàn màu xám, đen và trắng, mẹ nào con nấy mà. Nó thấy tức cười trước những gì diễn ra vào đêm hôm nay. Nó từ chối Isaac, chia tay với người nó yêu thương nhất. Nó tại sao lại làm như vậy? Nhìn bức hình mà nó không muốn vứt nhất, tấm hình chụp cùng với Isaac ở Hollywood. Nó cùng với người mình yêu vui vẻ bên nhau, tắm biển, ăn cơm, nói chuyện, những chuyện đó hiện về trong tâm trí nó. Những lúc nó bệnh, luôn là Isaac bên cạnh khi nó có khó khăn với gia đình hay công việc. Isaac không vì bản thân hay công việc của mình, chỉ cần nghe nó mệt hay bị gì thấy nó buồn mà không cười một ngày đã lo lắng và an ủi, thức suốt đêm bên cạnh nó, chăm sóc nó những lúc nó bệnh, cùng nó giải quyết những vụ đàm phán trong thế giới ngầm, giúp nó xâm nhập người vào FBI để tìm ra người đứng sau mọi chuyện. Những ký ức hiện về với nó, nước mắt nó chảy, một bàn tay ấm áp ôm eo nó cho nó sức mạnh. Em không muốn mà tại sao em còn làm? Anh hai ôm nó từ sau lưng. Em phải điều tra ra được người đứng sau mọi việc, người đang muốn tìm em. Nó nói, tại sao em lại phải điều tra người đó chứ, em đã có người trong FBI giúp em điều tra rồi mà, anh không nghĩ chuyện này có liên quan gì đến việc em với Isaac chia tay nhau. Anh hai nó nói, anh biết không, đôi lúc mình phải từ bỏ đi những thứ quý giá nhất để đạt được mục đích. Em muốn biết bí mật năm xưa tại sao có người muốn bắt em, khiến mẹ em phải vì em mà đi lại khó khăn, khiến mẹ em từ bỏ giấc mơ của mình. Nó nói, không phải ba đã tìm ra người đó rồi sao? Hai nó nói, em không tin, em nghĩ đằng sau đó còn rất nhiều bí ẩn. Nó nói, mẹ sẽ không vui nếu biết em đang điều tra chuyện hồi xưa. Dây A nhìn nó nói, em biết nhưng em sẽ phải tìm vì nó rất quan trọng với em. Em muốn biết tại sao những người là nữ hoàng thì tính mạng luôn bị nguy hiểm. Tại sao mẹ bắt em phải che giấu thân phận? Nó nói, em ngốc à, nếu em tiết lộ thân phận thì cũng giống như mẹ mẹ đã tiết lộ và nói mình chính là nữ hoàng rồi sau đó có nhiều người ganh tị rồi họ muốn giết. Hai nó nói tới đây, nó liền cắt ngang, em biết rất rõ. Nó nói, hãy cẩn thận. Dây à ôm nó vào lòng. Tối nay anh ôm em ngủ đi. Nó nói, em lớn rồi mà em không sợ bạn trai sau này ghen sao? Dây A chọc nó, ghen sao, ai lại dám ghen với anh hai của em, anh hai em là nhất. Nó nói, thôi được, hôm nay anh sẽ ở lại ngủ chung với em mà, em nói cho anh biết đi. Em có đói bụng không? Hai nó hỏi. Lâu ngày em chưa ăn mì, hay anh nấu mì đặc biệt có duy nhất 102 trên thế giới cho em đi. Nó nói, vậy em sẽ cho anh cái gì đây? Dây A nhìn nó, suy nghĩ coi à, ý tưởng cho kế hoạch phát triển Dream World. Nó nói, em có ý tưởng gì sao? Anh hai nhìn nó, để coi, hình như anh đang định nâng cấp sữa chua sao? Em nghĩ có thể giúp anh trong cuộc họp sắp tới đó. Nó nhìn hai nó, thật sao, em có ý tưởng gì vậy? Dây A nhìn nó, ánh mắt năn nỉ, vậy ăn phải nấu mì cho ngon đó. Nó cười nói, ok em đi tắm đi, 10 phút sau nồi mì thơm ngon nhất thế giới sẽ có ở trước mặt em. Ok em đi tắm đây. Nó tặng Dây A một nụ hôn trên má rồi bước vào phòng tắm. Dây A nhìn nó lắc đầu, dây, em phải cẩn thận đó. Chủ nhật nhưng trong trường Star tin xấu hay tin vui đều xuất hiện khắp nơi. Wendy, ca sĩ thần tượng của cả thế giới, đang là học sinh của lớp 11A1 VIP. Isaac lời tỏ tình thất bại. Cô gái bí ẩn chia tay với thiếu gia. Chuyện tình tay ba đầy bí ẩn. DJ lên tiếng công bố bạn gái. Và một tin nóng thổi đang được mọi người quan tâm mà không biết từ đâu xuất hiện, quá khứ tối tăm của dây. Một quá khứ phức tạp. Lợi dụng các thiếu gia để làm giàu. Những tin tức đang xôn xao. Mọi người bàn tán về nó. Quá khứ phức tạp sao? Là gì vậy? PS nữ, cô ta từng làm gì sao? Móc lửng chấm. PS, nè, Wendy, em đọc tin tức sáng nay chưa? Côn chạy lại chỗ Wendy. Rồi, em mà biết ai đang nói xấu dây là chết với Wendy này. Wendy đe dọa, em có biết gì về quá khứ của dây không? Kun tò mò hỏi, anh tin những lời đồn đó sao? Wendy nhìn Kun, không nhưng cũng có thể lắm. Kun nói, vậy sao, vậy tùy anh tin hay không? Em đi đây, Wendy bước đi, nè, em giận anh sao? Kun đuổi theo, không, Wendy lạnh lùng nói, em nói đi, dây có quá khứ gì phải che giấu sao? Kun hỏi. Quá khứ của nó rất trong sạch, không có xấu đâu. Wendy nói, lúc này điện thoại của Kun có điện thoại. Không biết nói gì mà Kun vội vàng mở mạng lên. Chuyện gì vậy? Wendy lo lắng hỏi. Có tin nóng thổi về dây dây đó. Kun vừa nói, tay đang search Google về trang web của trường. Chuyện tình bí ẩn lợi dụng các thiếu gia. Xung quanh là hình của nó. Cách chương.